Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2143, Đăng Cơ Làm Hoàng 36. Người đăng, HGSOZIMOZC, nhìn thấy các ngươi cắn răng nghiến lợi, nhưng là lại không thể làm gì. Có bản, lĩnh ngươi từ quan nha. Ninh Thư rút ra bên hông kiếm. Thanh kiếm này thế nhưng là thổi tóc tóc đứt. Vô cùng sắc bén, chính là vì một ngày này chuẩn bị. Ninh Thư làm một ít thị vệ sơ tán đám người. Sau đó chính mình chung thân nhảy lên gia nhập chiến đấu. Lần này thích khách không phải là vì đến thí quân, mà là vì cứu chủ tử. Ra tay, vô cùng đơn giản, trực tiếp cắt cổ. Bị cắt cổ thị vệ máu tươi dâng trào. Ninh Thư dùng áp xúc qua sắc bén linh khí bám vào tại trên thân kiếm. Chỗ đến đều là một mảnh tàn chi nhất định xương cốt. Ninh Thư mũi chân nhất câu, trực tiếp đem cột vào bảng phong ngọc hiên hất tung lên, sau đó giơ tay lên, một cái tay chống đỡ tấm ván gỗ, một cái tay xách theo kiếm, đối mình đồng ra sát thích khách giết đến đầy trời đều là máu. Bị giơ phong ngọc hiên chính là nói không nên lời là cảm giác gì. Nghe băng, yên khí lực thật đúng là đại nha. Giờ hắn một người như vậy, còn có thể cùng những người khác đánh cho quên cả trời đất. Phong Ngọc Hiên bị trói, thân thể không thể động đậy, chỉ nghe bên tai ra tới đao kiếm va chạm thanh âm, còn có lưỡi đao xẹt qua da thịt, máu tươi phun tung tóe thanh âm. Phong Ngọc Hiên nhắm mắt lại, trong lòng chết lặng một mảnh. Đối với mình sự tình, hắn chưa nói tới hối hận không hối hận, sự tình đều đã làm, không có khả năng cứu vãn, chỉ là thế lực của hắn hẳn là muốn bị tiêu diệt hầu như không còn. Huấn luyện, những này tử sĩ, hắn hao phí vô cùng tâm huyết, thế nhưng là tại Nghe Băng Yên, thủ hạ liền như là đậu hũ, hắn hết thảy tất cả cố gắng liền cùng là một chuyện. Cười đồng dạng, Nghe Bạch Vi bị người ép, trong miệng đút lấy đồ vật, nhìn thấy có người tới, cứu Phong Ngọc Hiên. Trong lòng thật cao hứng, chỉ cần Phong Ngọc Hiên sống, liền tốt, thế nhưng là nàng cái này đại hoàng tỷ cùng ác ma giết người đồng. Dạng, một kiếm đem một người chém thành hai nửa, hoặc là chính là đem đầu cắt, đầu thuộc địa rất xa, tóc trương dương, lạnh lùng vô cùng, làm cho người ta sợ hãi. Trên đời này làm, sao có người như vậy? Hoàn toàn chính là ác ma, là ác ma. Nghe Bạch Vi dọa đến bàng quang đều có mắc tiểu, muốn đem Phong Ngọc Hiên, thiên đao vạn quả, như vậy sẽ làm sao đối đãi nàng, không biết sẽ dùng thủ, đoạn gì đối phó nàng, vì cái gì tà ác như vậy người có thể ngồi lên hoàng vị, như vậy tàn bạo người, có thể trở thành nhất quốc chi quân, làm người tốt chịu tra tấn, thiên đạo bất, công a. Nghe Bạch Vi chỉ hy vọng những này thích khách có thể chịu đựng. Có thể theo, đại hoàng tỷ trong tay cứu ra Phong Ngọc Hiên. Đại hoàng tỷ quá kinh khủng. Rõ ràng chính là dùng Phong Ngọc Hiên dẫn xuất những người này, sau đó đem những người này toàn bộ tru diệt. Như vậy thị sát, người quá kinh khủng. Những này thích khách có chút gánh không được. Cuối cùng thổi lên một tiếng còi âm thanh, những cái kia trốn ở phòng trong thích khách dự định rút lui. Hiện tại là cứu không được, chờ kế hoạch một chút lại đến cướp ngục. Hơn nữa lăng chỉ cần lăng chỉ 3 ngày. Nói cách khác bọn họ có 3 ngày kế hoạch. Hơn nữa muốn càng nhanh càng tốt, không thì cứu ra có thể là một người chết. Từng mảnh thịt theo trên thân thể cắt bỏ, không ai có thể chịu đựng thống khổ như vậy. Nhưng là những này thích khách muốn lúc rút lui, ngoài cửa bị thị vệ tầng tầng vây lại, muốn lao ra có chút khó khăn. Ninh Thư buông xuống tấm ván gỗ, bị trói tại trên ván gỗ Phong Ngọc Hiên thân thể chấn động một cái, mở to mắt nhìn thấy khuôn mặt chặn mặt trời, nhìn có chút không rõ ràng mặt của nàng, nhưng là một đôi mắt thần thái lại phá lệ sáng rực lóa mắt. Tỉnh ngủ, Ninh Thư vỗ Phong Ngọc Hiên mặt, ngủ có ngon không? Bệ hạ, người giết lấy ta Phong ra người, giết lấy ta hao phí tâm lực bồi dưỡng thành tử sĩ, người cảm thấy ta ngủ được sao? Vì cái gì ngủ không được? Ninh Thư hỏi lại. Phong Ngọc Hiên, bệnh tâm thần. Ninh Thư biểu thị có điểm thích xem Phong Ngọc Hiên vặn vẹo khuôn mặt. Ninh Thư làm hầu vệ tương chiến trường quét dọn một chút. Khắp nơi đều là tàn. Chỉ nhất định xương cốt. Còn có ruột. Tình cảnh giống như tu la địa ngục. Ninh Thư càng phát ra cảm thấy không thể để Phong Ngọc Hiên. Nói không chừng. Đây chỉ là Phong Ngọc Hiên một phần nhỏ lực lượng đâu. Trời mới biết Phong Ngọc Hiên có bao nhiêu lực lượng. Ninh Thư ngồi vào ghế trên. Dùng khăn xoa xoa tay. Hình bộ quan viên có chút. Hai cỗ run run. Ninh Thư nói với nàng. Đem hôm nay xảy ra chuyện thị vệ danh. Sách sửa sang lại. Cho bọn họ trong nhà phát cho tiền trợ cấp. Gấp 3 tiền trợ. Cấp. Thần biết. Hình bộ quan viên lập tức nói. Nhìn Ninh Thư ánh mắt liền cùng. Xem ma thần đồng dạng. Chung quanh xem náo nhiệt bách tính đã sớm không thấy. Pháp trường thượng một, ít thị vệ đang đem một ít thi thể mang lên xe trên bảng. Dùng vải bố xây đứng. Lên, một ít thị vệ thi thể trên người che kín vải trắng. Ninh Thư nhắm mắt lại. Ở, trong lòng mặc niệm vãng sinh kinh. Có luân hồi thông đạo. Linh hồn của bọn, hắn liền sẽ không bị dương khí thiêu đốt đến biến mất. Ngoại trừ thị vệ linh hồn. Còn có tử sĩ linh hồn hết thảy tiến vào một cái lỗ. Đen, niệm xong vãng sinh kinh. Ninh Thư cầm lấy trên bàn nho bắt đầu ăn. Thấy hình, bộ quan viên trợn mắt há hốc mồm. Mẹ của ta a, bệ hạ ngươi vừa mới giết người. Trên tay đều là máu. Ngươi ăn được đi sao? Ngươi muốn ăn. Ninh Thư ngước mắt nhìn hình bộ quan viên. Thần không muốn ăn. Tiếp theo hành hình, không cần phải gấp cắt thịt. Từ từ sẽ đến, càng nhiều, đao hẹn xong, thịt tận lực mỏng một chút. Ninh Thư đối hành hình người nói. Phải, nghe Bạch Vi hai chân như nhũn ra. Nhìn đao phủ cầm đao muốn hoa tại Phong. Ngọc Hiên trên người, không biết thân thể từ nơi nào dũng mãnh tiến ra lực. Lượng, tránh ra khỏi khống chế nàng thị vệ tay. Lảo đảo chạy tới Ninh Thư. Trước mặt, quỳ trên mặt đất, đập lấy đầu. Cầu xin Ninh Thư bỏ qua Phong Ngọc. Hiên, Ninh Thư nói. Người khi đó không phải liền là thích mưa gió gương mặt này. Sao, nếu như bây giờ hắn không có phong hoa tuyệt đại bộ dáng. Ta tin tưởng, các ngươi là chân ái. Các ngươi cũng cùng một chỗ. Hủy dung cùng lăng chỉ chọn một đi. Ninh Thư đối nghe Bạch Vi nói. Đây rất, tốt lựa chọn đi. Xem ở ngươi là ta muội muội phân thượng. Cho ngươi một lựa, chọn, nghe Bạch Phi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ninh Thư. Ngươi thật sự rất ác độc, còn tốt, các ngươi đồng dạng làm ác độc sự tình, còn rêu rao chính nghĩa. Ninh Thư tùy ý nói, nếu như ngươi không chọn, vậy cũng chỉ có lăng trí. Hành hình, Ninh Thư hừ, một tiếng nói, chờ một chút, ta, nghe Bạch Phi lảo đảo đi tới Phong Ngọc, Hiên bên người. Ngồi xổm ở Phong Ngọc Hiên bên người, dùng khóc câm thanh âm, hướng Phong Ngọc Hiên hỏi, người nói ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ a? Phong Ngọc Hiên quay đầu, nhìn thấy ngồi ở kia bên cạnh tỉnh táo vô cùng Ninh. Thư, giật giật khóe miệng, không nói lời nào, hành hình, lăng trì, Ninh Thư hái được một viên nho nói, chờ một chút, nghe Bạch Vi khóc hô, một mặt thất kinh. Mặt đều, vặn vẹo, hơn nữa còn một mặt bị buộc dáng vẻ đối Phong Ngọc Hiên nói. Sống so cái gì, đều quan trọng, ngươi không nên chết, không nên chết, Phong Ngọc Hiên, cho nên hiện tại là lựa chọn hủy dung sao? Phong Ngọc Hiên thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi thay ta làm quyết định, có đôi khi thật cảm thấy nữ nhân này là một cái phiền toái. Là từng ngày thật, nữ nhân, hết chương.